Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2493, Đại Cổ Đông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu hôm sau. Trịnh Nhân làm xong giải phẫu sau ngồi ở quen thuộc vị trí suy nghĩ tiểu thạch đầu bệnh tình. Tiểu thạch đầu giải phẫu an bài vào ngày mai buổi sáng làm. Toàn bộ tổ chữa bệnh tất cả nhân viên lên đài. Trịnh Nhân vẫn còn ở hoàn thiện giải phẫu thuật thức và cùng tiểu thạch đầu nói chuyện trời đất thời điểm so sánh. Giải phẫu thành công chắc chắn lớn rất nhiều, nhưng Trịnh Nhân như cũ không hài lòng. Hắn cố gắng bắt chước giải phẫu, nhớ lại ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm giải phẫu chi tiết. Tranh thủ tiến một bước hoàn thiện, mà tổ chữa bệnh những người khác đều ở đây mỗi người bận bịu riêng mình sự việc. Công tác khẩn trương mà có thứ tự một ngày lại một ngày tiến hành. Ông chủ Trịnh, Khổng chủ nhiệm thanh âm ở cửa truyền tới. Chủ nhiệm, Trịnh Nhân lập tức đứng lên, mặt mỉm cười đi ra ngoài. Chỉ là Khổng chủ nhiệm sắc mặt có chút không tốt xem. Hắn nói, ta người yêu có chút không thoải mái. Ta trở về liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân lập tức hội ý. Nói, ta đi theo cùng đi xem. Tẩu tử thế nào đây là? Khổng chủ nhiệm khẽ gật đầu. Sải bước đi ra đi. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Tò mò hỏi, chủ nhiệm, ngài người yêu làm sao không thoải mái? Hai ngày trước có chút cảm mạo, sáng sớm hôm nay lúc ra cửa nàng còn nằm, ta sờ một chút, không lên cơn sốt, nhưng mới vừa rồi gọi điện thoại, nói cả người không có sức, chá cái nước trái cây cũng tốn sức mà, đi lên phòng vệ sinh, thiếu chút nữa ngất đi, nhưng nằm xuống là tốt, ta nghe nói không vấn đề gì, còn biết cho mình chá nước trái cây. Muốn đến cũng không tính là đại sự gì. Trịnh Nhân và Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Nói là đi bây giờ đường cũng khó khăn. Cả người đau xót. Động một cái thì càng đau. Khổng chủ nhiệm bổ sung một câu. Đi liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân nói. Chủ nhiệm, ngài lái xe được không? Không có sao. Còn không có hoảng đến loại trình độ đó. Khổng chủ nhiệm trầm mặt nói. Tới đến hầm đậu xe. Khổng chủ nhiệm lái xe. Ông chủ Trịnh, người nói Lưu Húc Chi Lưu bác sĩ như thế nào? Khổng chủ nhiệm đột nhiên hỏi đến một cái như vậy vấn đề. Chủ nhiệm, ngài đây chính là nói giỡn. Tô Vân một bên tiếp lời. Giải phẫu làm có được hay không? Ngài còn không biết sao? Hắn giải phẫu ta xem làm cũng không tệ lắm. Nhưng hỏi không phải chuyện này. Khổng chủ nhiệm nói. Ta ý kiến là nhân phẩm của hắn như thế nào? Có năng lực quản lý sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn ra. Tô Vân ở phương diện này phản ứng tương đối mau một chút. Hắn ngay lập tức thấp giọng hỏi. Chủ nhiệm, ngài ở thẩm mỹ có cổ phần. Lợi hại à, đây chính là ngày thu lon vàng việc. Ở bệnh viện công lập công tác, bên ngoài có mình phòng khám bệnh. Loại chuyện này rất thường gặp, nếu không chạy chữa viện phát chút tiền đó, nuôi gia đình sống qua ngày cũng khó khăn, đế đô coi như là tốt. Trịnh Nhân ở Hải Thành mỗi một tháng cầm 3.000 hơn đồng tiền. Muốn cưới vợ là không thể nào, đời này cũng không thể nào, trừ phi gặp phải Tạ Y Nhân cái này chồng, trực tiếp ở rể được. Ở bên ngoài có phòng khám bệnh người lấy một ít nhỏ. Phòng bác sĩ làm chủ, nhất là khoa khoang miệng bác sĩ, ai không ở bên ngoài làm chút việc riêng đây, bọn họ ở trong bệnh viện không việc gì cảm giác tồn tại, nhưng thuộc về buồn bực kiếm nhiều tiền như vậy, Khổng chủ nhiệm ở thẩm mỹ có cổ phần, ngược lại cũng không coi là kỳ quái, xem ngày thường hắn đối với Lâm Kiều Kiều thái độ thì biết, cũng không dối gạt các ngươi. Ta là đại cổ đông, Khổng chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là Lâm Kiều Kiều vậy mặt bỏ tiền cho mình sửa sang bệnh viện cộng đồng. Nguyên lai có rất nhiều đều là Khổng chủ nhiệm tiền, chủ nhiệm, ngài nói ngài cái này à, cũng không phải là làm thẩm mỹ chỉnh hình. Ngươi đây là cần gì chứ? Tô Vân cười ha hả nói. Đó là hơn 10 năm trước chuyện. Kiều Kiều bị một cái thân nhân người bệnh đánh. Thật nặng, Khổng chủ nhiệm trầm giọng nói. Nàng sống chết không muốn làm. Bảo là muốn từ chức. Ta cũng rất áy náy. Dẫu sao là ta người bệnh. Ta vẫn là chủ nhiệm. Trịnh Nhân và Tô Vân yên tĩnh nghe. Sau đó ta suy nghĩ không làm cũng được. Liền chữa bệnh, nhất là y tá, chính là phối hợp cái ấm no. Khổng chủ nhiệm nói, vất vả ăn chén thanh xuân cơm. Cùng đã lớn tuổi rồi, không làm nổi, sau này làm thế nào? Nàng lúc ấy còn không phải là chính thức công chức. Y tá đến ca đêm, đúng là đặc biệt khổ cực. Qua 35 tuổi, đến ca đêm biến thành một loại đau khổ. Rất ít có người ở số tuổi này còn có thể gánh nổi lâm sàng ca đêm cấp cứu. Một hai lần vậy sao cũng được. Mấu chốt là ngày lại một ngày, năm lại một năm. Đời người căn bản không cái gì triển vọng. Ta cho nàng cầm ít tiền, coi như là khởi động tiền vốn. Lại liên lạc không tổng chỉnh hình khoa lão cố cho nàng xem mạch. Chặc chặc, chủ nhiệm, ngài đây là lo xa nghĩ rộng à? Tô Vân cười nói. Cũng không coi là Kiều Kiều có bản lãnh. Hơn 10 năm, liền đem thẩm mỹ cho biến thành bây giờ quy mô. Hàng năm chỉ là huê hồng tối thiểu đều ở đây 5 triệu trở lên. Khổng chủ nhiệm đổi câu chuyện. Nói, cầm giải Nobel trước. Ta nghe Kiều Kiều nói. Thằng nhóc ngươi đề nghị cho Lưu bác sĩ càng nhiều chỗ tốt hơn. Tô Vân cười hắc hắc. Không nói tiếp, cho chút tiền lương, bàn mổ phí đi lên đề ra. Đây đều là tình lý bên trong, nhưng cổ phần loại chuyện này mà. Ta tạm thời không quyết định chủ ý, ngài bây giờ muốn tốt lắm. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói. Chủ nhiệm, lão Lưu người này từ trước ở trấn Tây Lâm khoa phóng xạ cũng chính là một bác sĩ nhỏ. Không việc gì quản lý kinh nghiệm, viện trưởng không thích hợp. Lão bản, ngươi nói chuyện như thế chân thực, không có bằng hữu, nói thật, thật nếu là cầm lão Lưu ném tới viện trưởng vị trí. Hắn không làm được đối với người nào cũng không tốt. Trịnh Nhân nói rất chân thành, lần này Khổng chủ nhiệm kêu mình và Tô Vân đi ra. Còn không ở hắn trong phòng làm việc, là cầm mình đặt ở bình đẳng vị trí mà đối đãi. Hắn nói, không phải trưng cầu ý kiến. Mà là đàm phán, Khổng chủ nhiệm không nói gì gật đầu một cái. Chủ nhiệm, nói thật, các ngươi là nghĩ như thế nào? Tô Vân hỏi, lão Lưu nhưng mà cái người đàng hoàng. Chúng ta đi trấn Tây Lâm chạy phi đao thời điểm. Hắn tức phụ vì mấy ngàn đồng tiền sách cán mì trưởng liền đuổi kịp bệnh viện tới. Còn có chuyện, này, vậy hàng kinh sợ một ép. Các người nhẹ chút khi dễ hắn à? Tô Vân tiếp tục cào nhau. Khổng chủ nhiệm khóc cười không được. Vốn là rất nghiêm túc sự việc bị Tô Vân như thế một làm rối lên. Biến thành một chuyện tiếu lâm. Hắn cười khổ. Ngay sau đó trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt. Còn không phải là ngươi. Quản ta chuyện gì? Chủ nhiệm, ta phải nói lời công đạo. Tô Vân ôm khuất. Lão Lưu thuộc về Ngọc Thô chưa mài rũa. Mình xem giải phẫu livestream cũng có thể bắt đầu suy nghĩ tiếp giải phẫu. Ngài nói một chút, hắn chính là ở trấn Tây Lâm bị trì hoãn nhiều năm như vậy. Đổi một hoàn cảnh làm việc, người ta đều sớm bay. Tô Vân biết Khổng chủ nhiệm nói đúng trên The Lancet văn chương sự việc. Thiên văn chương này hàm kim lượng 10 phần. Chính diện đánh bại Johann John Hopkins nghiên cứu tổ thành quả nghiên cứu. Thiên văn chương này cho Khổng chủ nhiệm và Lâm Kiều Kiều 10 phần áp lực. Biết làm tiếp giải phẫu tham gia bác sĩ có thể có một ít. Nhưng có thể ở trên The Lancet phát văn chương là thuộc về hàng đầu thầy thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https